Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 118, ngồi xem. Góc truyện audio.com. Diệp Tố từ đồng tử đen bóng của Khổng Tước nhìn thấy bóng dáng thật lớn xé không gian mà tới. Nhưng không đợi hắn làm ra bất luận phản ứng gì, một lực lượng cường ngạnh liền đột ngột buông xuống trên người hắn. Hắn lập tức liền không chịu khống chế mà bị hất bay ra. Thanh âm ồ lên nổ ra. Chát một tiếng, âm thanh kim loại cứng rắn ma sát vào nhau, đâm vào màng nhĩ khiến tai người ta tê dại. Khổng Tước triệu hồi ra cơ giáp bản thân, ngăn cản cơ giáp màu lam còn định đuổi đánh. Lý Cảnh Hòa, cậu điên rồi sao? Lý Cảnh Hòa mắt điếc tai ngơ. Khi quay người chuyển hướng, đã có một đài cơ giáp màu đen cản đường hắn. Đây là phá quân. Ba đài cơ giáp yên lặng rằng co. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo vang vọng không trung trong đại viện Lý gia. Ngoại trừ trên sàn đấu, những địa phương khác không cho phép xuất hiện cơ giáp. Lý Ngật không hề dự tính đến một màn này liền cả kinh sửng sốt. Lúc này không rảnh lo chỉ trích, vội vàng đi kiểm tra tình huống Diệp Tố. Sớm đã có người nâng Diệp Tố đang ngã dậy. May mắn xung quanh đều là mặt cỏ mềm mại. Hơn nữa Diệp Tố đã điều chỉnh tư thế giữa không trung, mới không bị thương những chỗ yếu hại. Nhưng hiện tại Diệp Tố không hề dễ chịu. Đầu tiên bị cơ giáp mạnh mẽ hất bay, lại nặng nề ngã xuống từ không trung. Xương cốt toàn thân đều đau đến tê dại, phảng phất tùy thời sẽ vỡ ra. Người khác đỡ một chút, đều có thể khẽ chạm phải chỗ đau không biết ở đâu. Diệp Tố thần sắc thống khổ mà nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn đài cơ giáp màu lam kia, lập tức đều minh bạch, cắn chặt răng, Lý Ngật chạy tới, phóng tư thái thật sự thấp. Diệp công tử, ngài không sao chứ? Diệp Tố lạnh lùng liếc hắn một cái. Nghe xong chuyện xưa của phá quân, hắn hoàn toàn không có chút hảo cảm gì với người này. Lời nói hàm chứa đầy tức giận. Anh cho em trai tốt của anh hất một cái, rồi xem có sao không? Lý Ngật bị nghẹn đến xấu hổ, lập tức bồi gương mặt tươi cười nói. Thập phần xin lỗi, là Lý gia tôi dạy không nghiêm. Diệp công tử trước đừng tức giận, tôi nhất định khiến Lý Cảnh Hòa nhận lỗi. Tôi đã gọi bác sĩ tư nhân tới. Diệp công tử trước tiếp nhận kiểm tra quan trọng hơn. Nói xong, Lý Ngật tiến lên định đỡ Diệp Tố. Anh đừng chạm vào tôi. Diệp Tố bị chuyện giữa hắn và Lý Cảnh Hòa khiến cho ghê tởm không chịu được. Nhìn thấy khách nhân trong đại sảnh cùng bảo an nghe thấy cảnh báo đều hướng nơi này tụ tập, Diệp Tố đơn giản trực tiếp ngồi trên cỏ. Tôi khó chịu, liền ngồi ở đây. Mặt Lý Ngật lập tức biến sắc, trong lòng vừa gấp vừa tức. Hôm nay là ngày quan trọng của Lý gia hắn, hiện lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn này, đều ném hết mặt mũi Lý gia. Lý Ngật càng giận sôi máu. Sau khi khom lưng xin lỗi Diệp Tố, Lý Ngật tiến thẳng đến Lý Cảnh Hòa vẫn đang giằng co cùng đám người kia. Ánh mắt đám người vây quanh Diệp Tố đều hiện lên chút cổ quái. Nhìn nhau vài lần, đều từ thần sắc đối phương thấy được vui sướng khi người gặp họa. Có thể khiến Lý Ngật cúi đầu khom lưng như vậy. Vị, Diệp công tử, này có lẽ không tầm thường đâu. Khổng Tước rất bất mãn với Lý Cảnh Hòa đánh lén sau lưng. Cả giận nói, Lý Cảnh Hòa, cậu thật đúng là thua không nổi. Phá quân bên kia không nói gì. Bất quá đài cơ giáp ngăm đen của hắn lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Dưới ánh mặt trời mà dường như kết băng lại. Đối Lý Cảnh Hòa, hắn một lần so một lần càng thêm thất vọng. Trong khoang điều khiển, Lý Cảnh Hòa sau khi phục hồi tinh thần lại cũng kinh hoàng không thôi. Mồ hôi lạnh ứa ra, bị một thiếu niên còn đi học đánh bại, là việc Lý Cảnh Hòa tâm cao khí ngạo không thể tiếp thu. Thẳng đến lúc Diệp Tố xuống đài, hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Chính mình cư nhiên thua. Sao có thể? Hắn còn chưa kịp dùng vũ khí cụ tượng hóa. Tinh thần lực hắn còn thực sung túc. Từ trên sân đấu nhìn thấy Diệp Tố và Khổng Tước nói chuyện thật vui vẻ, Lý Cảnh Hòa phảng phất như nghe thấy tiếng hai người bọn họ bốn phía cười nhạo mình. Tiếp đó liền lập tức nghĩ đến thần sắc trào phúng của những người khác. Địa vị thiên tài của hắn liền xuống dốc không phanh. Ngọn lửa trong lòng lập tức bừng lên. Lý Cảnh Hòa thẹn quá hóa giận. Không quan tâm mà điều khiển cơ giáp lao khỏi sân đấu. Có cái gì mà phải sợ? Trong mắt Lý Cảnh Hòa cấp tốc xoay chuyển. Lại hung tợn nghĩ đến. Hắn chính là người Lý gia. Đừng nói đả thương một người. Kể cả có giết người. Lý Mặc cũng có biện pháp giúp hắn xử lý. Đi xuống. Lý Cảnh Hòa vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe thấy Lý Ngật Lãnh khóc quát lớn. Hắn run run một cái. Từ pha lê chắn trước khoang điều khiển thấy được Lý Ngật dưới chân cơ giáp. Sắc mặt nghiêm túc. Không hề cười nói. Cứ việc Lý Ngật đứng trước cơ giáp cao 10 mét có vẻ thập phần nhỏ yếu. Nhưng Lý Cảnh Hòa lại không dậy nổi bất luận lòng phản kháng gì. Lập tức ngoan ngoãn đi xuống từ khoang điều khiển. Đội bảo an nghe tiếng mà đến lập tức mạnh mẽ vây quanh ba đài cơ giáp này. Lý Ngật hướng bảo an vung tay. Làm mấy cái thủ thế. Các nhân viên an ninh lui về phía sau vài bước. Hình thành một đạo phòng tuyến mờ nhạt. Không hành động thiếu suy nghĩ. Bang! Lý Ngật thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Cảnh Hòa một lát. Nhìn đến mức ánh mắt hắn bắt đầu trốn tránh. Mới nâng tay phải lên hung hăng tát hắn. Một tát này vừa vang vừa rõ. Mặt Lý Cảnh Hòa lập tức liền sưng lên. Phế vật! Lý Ngật dưới ánh mắt chăm chú của mọi người liền mắng không chút khách khí. Thô bạo mà đẩy bả vai Lý Cảnh Hòa. Lôi Lý Cảnh Hòa hoàn toàn không dám phản kháng mà một đường thất tha thất thểu đẩy đến trước mặt Diệp Tố. Hướng Diệp công tử xin lỗi. Khổng Tước cùng Phá Quân thấy vậy cũng thu hồi cơ giáp lại. Ba bước thành hai bước mà chạy tới bên người Diệp Tố. Hỏi han có chuyện gì không? Lý Cảnh Hòa ngốc lăng lăng mà bụng mặt. Không biết làm sao. Lúc này, tất cả khách mời đều vây quanh chỗ này. Hướng những người trẻ tuổi ở đây hỏi thăm tình huống. Lý Mặc vội vàng tới nơi rốt cuộc không giữ được biểu tình chấn định. Khóe mắt rũ xuống. Sắc mặt đen lại. Trong lòng đã lôi Lý Cảnh Hòa ra mắng chết. Vội vàng bước chân tiến tới chỗ Diệp Tố. Đa số khách khứa chỉ cảm thán Lý Cảnh Hòa mặt dày vô sỉ cùng cái học sinh kia lợi hại. Nhưng có một số người giống Lý Mặc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Khổng Anh Trác trong lòng lộp bộp một cái. Dùng dư quang khóe mắt cẩn thận liếc nhìn Hàn Nghiệp. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt tươi cười như tắm gió xuân của hắn đã thu trở về. Sải bước mà đẩy ra tầng tầng lớp lớp đám người. Tiên sinh, xin bảo trì trật tự. Có cái bảo an vươn tay cánh tay ngăn hắn lại. Lời còn chưa nói xong liền. A nha, một tiếng. Cả người không chịu khống chế mà bị xách cổ tay lên ném sang một bên. Hắn chật vật bỏ dậy từ mặt đất. Đã nhìn không thấy bóng dáng Hàn Nghiệp. Khổng Anh Trác lau mồ hôi. Vội vàng đi theo. Thời điểm tìm được Hàn Nghiệp. Đã thấy hắn đang nâng Diệp Tố dậy. Trên người Diệp Tố không có vết máu. Không thiếu tay gãy chân. Đây là chuyện tốt. Nhưng trên mặt, cổ tay lộ ra đều có bầm tím. Nhìn qua rất thảm, đặc biệt là sắc mặt kia, trắng bệch, cùng gương mặt vững vàng của Hàn Nghiệp hình thành tiên minh đối lập. Lý Mặc đang không ngừng cười hướng Hàn Nghiệp xin lỗi. Hàn Nghiệp không để ý đến hắn, tay nhẹ nhàng nhéo phần lưng cùng tứ chi Diệp Tố, xác định xem có bị thương tổn đến xương cốt không. Thẳng đến lúc toàn thân đều nhéo qua, Hàn Nghiệp mới có tâm tình quay đầu nói với Lý Mặc. Ngữ điệu lãnh đạm, người bị thương không phải tôi. Tâm Lý Mặc ngưng lại. Bỗng nhiên hiểu rõ, Hàn Nghiệp thật sự quan tâm người thanh niên này. Mà không phải tức giận do người mình mang đến bị vũ nhục. Lý Mặc lo lắng chính là loại tình huống này. Khó thu thập nhất, vừa nghĩ liền quay nhanh đi. Lý Mặc lập tức sầm mặt, túm Lý Cảnh Hòa còn mặt đầy mờ mịt vô thố. Nhấc chân đá đầu gối hắn. Phanh, Lý Cảnh Hòa đột nhiên ngã về phía trước, trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Tố. Lý Mặc nói, Diệp công tử kỳ tài ngút trời, khiến người hâm mộ, Khuyển Từ từ nhỏ bị nịnh hót quen, cũng do nhà tôi quản giáo không nghiêm, dưỡng ra tật xấu không coi ai ra gì của hắn. Nhất thời bị Diệp công tử kích thích đầu óc mà đi làm chuyện sai lầm. Diệp công tử đơn giản không quá đáng ngại. Nếu không tôi chết cũng khó tạ tội. Hôm nay tôi giao cái nghiệt tử này cho ngài xử lý. Dù đánh dù phạt, tôi cũng sẽ không một câu oán hận. Còn phải cảm ơn Diệp công tử thay tôi quản giáo đứa con bất hiếu này. Tư thái này của Lý Mặc cũng xem như cho Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố đủ mặt mũi. Diệp Tố nhìn mắt Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp một chút cũng không kiêng dè mà nói. Có tức giận liền xả ra. Đương nhiên là có tức giận. Diệp Tố nghĩ thầm. Hắn chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ như Lý Cảnh Hòa. Có thể, Diệp Tố lại nghiêng đầu nhìn Phá Quân. Lý Cảnh Hòa dù sao cũng là em trai Phá Quân. Phá Quân đối diện ánh mắt Diệp Tố. Tức khắc như đánh đổ một ly cà phê đặc. Trong lòng vừa loạn vừa khổ sở. Hắn cảm thấy thực xin lỗi Diệp Tố. Bởi vì Lý Cảnh Hòa là em trai hắn. Nhưng hắn lại không có tư cách đi quở trách hay mở miệng bảo Diệp Tố trừng phạt Lý Cảnh Hòa. Hắn không có danh nghĩa. Lý Mặc bất động thanh sắc nhìn theo tầm mắt Diệp Tố. Trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã hừ lạnh một tiếng. Diệp Tố đây là cho hắn một cái tát trước mặt mọi người. Tuy rằng vô tình nhưng thật sự vang dội. Lý Mặc khiến Lý Cảnh Hòa quỳ xuống. Mắng thế nào cũng là quyền lợi một người cha. Nhưng Diệp Tố cư nhiên lờ mình đi. Quay ra nhìn Phá Quân. Là ý gì? Ngực nghẹn đầy một hơi. Lý Mặc không phun được mà còn phải sống sờ sờ nuốt xuống. Tư vị này trước nay đều là hắn để người khác chịu. Phong thủy luân chuyển. Hôm nay rốt cuộc xoay một chậu nước hắt về trên người hắn. Cũng may. Lại có hai người vội vã tới. Giải thoát hắn khỏi khốn cục. Một cái là bác sĩ bị Lý Ngật thúc giục đến mức hận không thể cưỡi gió tới. Trước kiểm tra thân thể Diệp Tố quan trọng hơn. Chuyện khác lại nói sau. Một cái khác là người cử hành lễ mừng. Tất cung tất kính nói. Lý tiên sinh, thời gian khai mạc lễ mừng sắp tới rồi. Bất luận niên đại nào, mọi người luôn thập phần coi trọng. Ngày tốt giờ lành, một khắc cũng không thể trì hoãn. Sắc mặt Lý Mặc lộ vẻ khổ sở. Khó xử nói với Hàn Nghiệp đang cầm dụng cụ giả quét cho Diệp Tố. Hàn công tử, tôi cảm thấy thập phần xin lỗi về chuyện Diệp công tử. Nhưng lễ mừng trăm năm đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ khai mạc, khách khứa cũng đều tới cả. Có thể chờ sau khi lễ mừng xong xuôi. Tôi lại áp nghiệt tử tự mình tới cửa nhận lỗi. Hàn Nghiệp nhàn nhạt quét mắt liếc hắn một cái. Tay mang tính trấn an mà nhéo bả vai Diệp Tố. Nói. Được. Lý Mặc liên tục nói lời cảm tạ. Cùng Lý Ngật liếc nhau. Vội vàng dẫn các tân khách đang tụ tập xem kịch vui ở chỗ này dẫn tới đại sảnh. Trước mắt bao người. Hắn cũng ném không nổi người nọ. Còn Lý Cảnh Hòa. Lý Ngật liếc mắt ra hiệu với Lý Tử. Chuẩn bị kéo hắn vào phòng đi. Đừng để đi ra khiến cho mất mặt xấu hổ. Hàn Nghiệp bỗng nhiên nói. Lễ mừng của Lý gia các người. Hắn không tham gia. Không thể nào nói gì đi. Lý Ngật trong lúc nhất thời sờ không rõ ý tứ Hàn Nghiệp. Hàm hồ vài câu. Cũng liền ném Lý Cảnh Hòa mặc kệ. Hàn Nghiệp bảo bác sĩ tư nhân cầm tới một cái cáng có thể biến đổi hình dạng. Gập lại thành một cái xe lăn. Hắn ôm Diệp Tố đến trên xe lăn. Đẩy Diệp Tố đi. Sau đó nói với Khổng Tước cùng Phá Quân. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Diệp Tố ở trên xe lăn bị đẩy một đoạn đường. Rốt cuộc nhịn không được biệt nữ. Nói khẽ với Hàn Nghiệp. Kỳ thật tôi cũng không nghiêm trọng như vậy. Để tôi xuống tự đi thôi. Hàn Nghiệp không nhanh không chậm mà nói. Ngồi xem diễn, không mệt, cách chương.